Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Con Muỗi Tốt Bụng. Và có anh em là sáng nay dậy mình khật khờ quá, nó vừa khụt khịt mà nó vừa đau đầu. Không biết là cái này là do tôi bị ít ngủ hay là tôi bị dính Covid rồi nữa. Nhưng mà nếu dính Covid thì hơi mệt, tại vì nhà có mấy người Covid rồi, mình lại là mẹ ô sin trưởng nữa, nên ra là cảm thấy người nó khật khờ khó chịu quá. Nó buồn ngủ thì nó không ra buồn ngủ, nó cứ choáng váng đau đầu xong rồi nó cụt khịt kiểu gì anh em ạ. Mẹ khó chịu quá, hay đứng nấu cơm mà nói chung là nó cứ người nó cứ như là người mượn ấy kiểu gì. Thôi kệ mẹ nó, bỏ qua đi. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Thì ở phần trước, Vương Bảo Nhạc đã nhận được thông báo triệu tập khẩn cấp về học viện, nhưng mà trên đường đi thì hắn đã bị người ta chặn giết. Và số lượng người chặn giết thì đều có tu vi ngang bằng với hắn, thậm chí là cao hơn. Khi mà Vương Bảo Nhạc mới chỉ đột phá lên bổ mạch cảnh thôi thì trong đám người này toàn là bổ mạch, thậm chí có cả bổ mạch cấp cao rồi bổ mạch đỉnh phong các kiểu linh tinh. Thì Vương Bảo Nhạc dựa vào ưu thế của mình, đấy là hắn có rất nhiều pháp bảo, pháp khí thôi, chứ pháp bảo chắc chỉ có một hai kiện thôi. Thì pháp khí này thì hắn đã gọi là liều mạng và tiêu diệt được 5-7 tên rồi, sau đó thì cũng cướp được cả pháp khí của bọn áo đen. Trong đó thì một cái pháp khí có thể truy lùng vị trí của người ta, và lúc này Vương Bảo Nhạc đang muốn cải tiến lại nó để cho mình sử dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao lại có con muỗi ở đây, mà tên chương là Con Muỗi Tốt Bụng các bạn nhé. Lúc này thì đây, có lẽ kẻ khác không làm được điểm này, nhưng Vương Bảo Nhạc thân là đại học thủ của pháp binh hệ, nên dù là linh thạch, hồi văn hay linh phôi, hắn đều đứng đầu một hệ. Nhất là hắn còn có cả công thức thôi diễn hồi văn. Sau khi hắn quan sát cái pháp khí này xong thì vẫn có vài phần nắm chắc. Tổng cộng có 8 pháp khí tìm kiếm, dù là thất bại vài lần cũng không sao, chỉ cần thành công một lần là được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết rõ thời gian của mình quý giá, cho nên lập tức vùi đầu xuống thử cải tạo. Lúc này số lượng của đám áo đen trong rừng mưa chỉ vân gần như là đã giảm đi hết 3 phần, nhưng cả còn sót lại đều cảnh giác hơn hẳn. Thực ra thì lần này đuổi giết Vương Bảo Nhạc rất khó khăn và nguy hiểm, khiến cho những kẻ thường xuyên liếm máu trên mũi đao này cũng phải rúng động, nhất là lão giả trong số chúng. Lúc này lão đứng ở nơi mà Vương Bảo Nhạc đã chiến đấu với 7 tên khác, nhìn thi thể của đám thủ hạ được kéo ra từ trong bùn lầy. Lão thân là thủ lĩnh, dẫn theo biết bao nhiêu người như thế để giết một tên học sinh mà lại hao tổn bấy nhiêu người. Đây đúng là một cái bạt tai cực kỳ vang dội, khiến cho sắc mặt của lão cực kỳ khó coi, sát khí trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Chết tiệt, kẻ ủy thác nói tên Vương Bảo Nhạc này chỉ là phong thân đại viên mãn, nhưng phong thân cảnh có thể giết được hơn 10 người của ta sao? Đừng nói là phong thân, cho dù là bổ mạch cũng khó mà làm được như thế. Nếu như lúc đầu bọn chúng chỉ giết người do nhận được ủy thác, thì bây giờ cho dù không có ủy thác đó đi chăng nữa, bọn họ cũng nhất định sẽ giết chết Vương Bảo Nhạc. Còn nữa, sao tên này lại có nhiều pháp khí như thế chứ? Lão giả nọ nghiến răng, nhìn thấy đám thủ hạ chung quanh lúc này đều có vẻ hoảng sợ, thì trong mắt lão càng lạnh lùng hơn, cũng hạ quyết tâm. Tiếp tục tìm kiếm đi, cẩn thận một chút, thằng nhãi đó không đơn giản một chút nào. Khi các người phát hiện gián thì phải lập tức bắn tín hiệu ra, ta sẽ tự mình tới, bẻ gãy cổ của nó. Đám áo đen còn lại nghe xong lập tức gật đầu, mặt mày hăm hăm, sau đó tản ra, tiếp tục tìm kiếm, tựa như là tạo thành một cây lưới lớn, sau đó liên tục thu hẹp phạm vi. Trong phạm vi tìm kiếm của cái lưới lớn này, Vương Bảo Nhạc đang ẩn thân trong hốc cây kia, không thèm nhìn 5 cái vòng pháp khí cải tạo thất bại nằm bên cạnh. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào cái pháp khí tìm kiếm duy nhất được hắn cải tạo thành công ở trong tay, mà hai mắt sáng rỡ lên. Lúc này trên pháp khí có gần 20 đốm sáng đang nhanh chóng di chuyển khắp nơi, gần hắn nhất có tận 3 đốm, lại ở cách nhau không xa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi lại quan sát tiếp, nhận ra đám người này đang bao vây và phong tỏa. Hắn hiểu được rằng không bao lâu nữa thì mình sẽ bị tìm thấy, không thể ra tay được nữa, phải kéo giãn khoảng cách, tách bọn họ ra thì mới tiếp tục phản kích được. Vương Bảo Nhạc hít sâu vào một hơi rồi lặng lẽ chui khỏi hốc cây, vừa quan sát pháp khí vừa nhanh chóng đổi hướng, lúc thì chạy thật nhanh, khi lại chợt dừng lại để tránh thoát từng tên. Vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với bọn chúng, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đi sâu vào trong rừng mưa chỉ vân. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút khả năng thoát khỏi vòng vây. Chỉ là trong nháy mắt khi sắp sửa thoát khỏi vòng vây thì hắn đột nhiên biến sắc, thân thể lập tức khựng lại, hô hấp ngưng bặt. Hắn cảm giác được có một cỗ khí tức hung tàn kinh khủng đang tập trung vào mình. Vương Bảo Nhạc chậm rãi xoay đầu lại, mặt mày tái mét, ướt đẫm mồ hôi. Hắn thấy được trên gốc cây phía bên phải có tới 7 con rắn, mỗi con đều to cấp bắp tay, toàn thân đỏ rực, duy chỉ có cái đầu rắn lại trắng hếu, thậm chí nhìn kỹ thì tựa như đầu của trẻ con, trong mắt lộ ra vẻ cuồng bạo, khiến trong lòng mọi người run rẩy. Là hồng cốt bạch anh xà. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm kêu to, mặc dù ở trong mộng cảnh khảo hạch lúc trước hắn từng ra tay chẳng chút sợ hãi, nhưng dù sao lúc đó chỉ có một con, nay lại có tới tận 7 con. Vương Bảo Nhạc lập tức âm thầm kêu khổ, hắn cẩn thận điều chỉnh hô hấp, từ từ lui lại. Thực sự nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn chém giết với 7 con rắn này đâu. Đừng có kêu, làm ơn đừng có kêu, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng trong nháy mắt khi hắn lui về sau một bước thì lại phát hiện vẻ cuồng bạo trong mắt của 7 con rắn này còn dữ dội hơn, nhất là có một con đã há to miệng ra. Hắn nghiến răng một cái, đột nhiên bộc phát tốc độ nhưng không phải là bỏ chạy mà lao thẳng tới chỗ của 7 con rắn này. Hắn giơ tay phải lên, có pháp khí ấn và cả đan dược xua rắn, cộng với hơn 10 thanh phi kiếm lao ra với tốc độ kinh người, nháy mắt đã giết chết 6 con ngay tại chỗ. Tất cả diễn ra quá nhanh, Vương Bảo Nhạc lại liều mạng tung chiêu nhưng vẫn không kịp. Một con may mắn tránh thoát cuối cùng lại phát ra tiếng kêu tựa như tiếng trẻ con vang vọng khắp cả khu rừng mưa chỉ vân yên tĩnh này. Tiếng kêu này quá lớn, nháy mắt lại lan ra cực xa. Mặt mày của Vương Bảo Nhạc tái đi. Lúc trước không phải hắn sợ 7 con rắn này, thứ hắn sợ chính là tiếng kêu của chúng. Dù sao thì lúc ở trong khảo hạch, Vương Bảo Nhạc đã biết tiếng kêu của chúng là cực lớn rồi. Chết tiệt! Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thu hồi pháp khí và xác rắn, không kịp giết chết con cuối cùng vừa kêu lên, đã lập tức phóng người bỏ chạy. Cùng lúc đó thì đám người áo đen chung quanh đều nghe thấy tiếng kêu của Bạch Anh Xà, cả đám đột nhiên ngẩng đầu dậy. Không đợi bọn chúng bước lên thì lão già thủ lĩnh của đám áo đen đã cười lạnh, trong mắt mang theo vẻ quyết đoán, đột nhiên lão giơ tay phải lên. Mặc dù nơi này đã bị chặn truyền âm, nhưng đó là nhằm vào bên ngoài, chứ trong nội bộ bọn họ vẫn có thể truyền âm được. Ý cầu, mau bắn nổ nó cho ta. Lão già cười lạnh mở miệng, lúc trước lão ta không làm thế, sợ gây ra động tĩnh quá lớn sẽ khiến đám hung thú trong rừng mưa chỉ vân kéo đến, nhưng nay bọn họ đã bị kéo dài quá lâu, Vương Bảo Nhạc là có vẻ rất khó đối phó, cho nên lúc này lão cũng bất chấp hạ lệnh cho khí cầu tấn công. Gần như trong nháy mắt khi lão mở miệng thì năm chiếc khí cầu lơ lửng trên không trung ở phía xa đột nhiên xé gió bay tới. Sau khi tới gần thì lập tức có từng chùm tia sáng bắn ra, mang theo từng cỗ sóng nhiệt rất kinh người, bắn vào phạm vi mà con Bạch Anh Xà vừa kêu lên. Tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức liên tục trỗi dậy, đại địa rung chuyển, cỏ cây tan nát, đất bùn văng tung tóe khắp nơi, toàn bộ khu vực đó gần như đã bị xới nát trong đợt tấn công này. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng bị ép phải lộ diện, hắn hộc máu, thân thể loạng choạng. Vừa xuất hiện thì lão già kia đã ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể bộc phát ra tốc độ cực hạn, toàn thân lão như hóa thành một vệt trắng, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của lão quá nhanh, một thân khí thế bổ mạch đại viên mãn đột nhiên bộc phát, thậm chí ở một trình độ nào đó thì một thân khí huyết của lão già này đã tu luyện tới đỉnh phong, nhất là dường như trong cơ thể của lão ta trước kia đã từng có kỳ ngộ, cho nên ẩn ước phát ra một cỗ khí tức của chân tức cảnh. Nhưng có thể xác định đây không phải chân tức thực sự. Thế nhưng khí tức này khiến cho chiến lực của lão cũng vượt xa những bổ mạch cảnh đỉnh phong khác rất nhiều. Vương Bảo Nhạc liên tục bị thương, lại bị những tia sáng kia ảnh hưởng tới. Lúc này hắn thở hổn hển, trơ mắt nhìn lão già chân tức đó tới gần mình. Trong nháy mắt này lão già lại giơ tay phải lên, tựa như hút hết không khí chung quanh đi. Tay phải trở nên đỏ bừng, mang theo uy áp kinh người. Cách không, lão tung một chưởng về phía Vương Bảo Nhạc. Nơi nó đi qua thì nhiệt độ sẽ trở nên cực nóng. Chết đi. Nguy cơ sống chết ở ngay trước mắt. Vương Bảo Nhạc biết rõ là không thể trốn thoát được, cho nên vội vàng quay đầu lại. Trong mắt hắn cũng lộ vẻ điên cuồng, tay phải giơ lên về phía trước. Sau đó tất cả những pháp khí ấn ở trong vòng tay chữ vật của hắn đều bay ra hết. Toàn bộ đều bị Vương Bảo Nhạc khởi động. Cả đám tản ra phong mang pháp khí, lại có linh khí vẩn quanh, bay thẳng tới chỗ lão già kia. Nếu như đổi lại là người khác, đối mặt với mớ pháp khí này thì nhất định sẽ lùi lại chứ không dám chơi liều mà đón đỡ. Nhưng lão già này lại lộ ra vẻ xem thường, thân thể không hề dừng lại, chỉ có bàn tay đeo bao tay của hắn là nhẹ bóp một cái. Lập tức có linh khí ba động và uy áp lớn hơn cả số pháp khí ấn của Vương Bảo Nhạc phát ra từ cái bao tay. Vỡ cho ta! Trong nháy mắt lại có gió lốc ở phạm vi nhỏ phát ra trong cái bao tay này. Nó trực tiếp va chạm mạnh với pháp khí mà Vương Bảo Nhạc phóng ra. Trong tiếng nổ vang, những cái ấn nhỏ của Vương Bảo Nhạc đều phát ra những tiếng răng rắc và bị vỡ vụn, nhưng lại không hề hỏng hoàn toàn. Thứ bị vỡ vụn chính là Chất liệu nằm ở bên ngoài của pháp khí, phần linh phôi bên trong không hề bị hủy. Nó vẫn cản trở và làm suy yếu trưởng lực cực nóng của lão già kia. Tiếng ầm ầm vang lên, mặc dù một trưởng kia cuối cùng vẫn xuyên qua vô số pháp khí, nhưng đã bị làm suy yếu. Lúc đánh chúng vào người Vương Bảo Nhạc chỉ còn có 4 phần sức mạnh. Nhờ có đạo bào và vòng tay chữ vật phòng ngự mà Vương Bảo Nhạc được bảo hộ, cho nên hắn chỉ phun ra một búng máu, mượn lực lượng mà lao mạnh ra ngoài. Đồng thời bên dưới tay áo của hắn đã im lặng cầm vào một thanh kiếm nhỏ màu tím. Thanh tiểu kiếm màu tím này chính là đòn sát thủ của hắn. Vương Bảo Nhạc biết rõ là không thể dễ dàng để lộ ra, bằng không sẽ bị đối phương đề phòng. Hắn nhất định phải dùng nó trong một kích tất sát mới được. Chết tiệt, ngay cả lão già này cũng phải lắp đắp kinh hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão thực sự không ngờ là linh phôi trong pháp khí của Vương Bảo Nhạc lại có đẳng cấp cao như thế. Lúc này thì đám áo đen ở chung quanh cũng chạy đến, thấy Vương Bảo Nhạc bị một trưởng của thủ lĩnh đánh hộc máu thì cả đám đều lộ vẻ khát máu, đang định đuổi lên. Nhưng đúng lúc này thì lại có biến cố xuất hiện. Một tiếng o o như tiếng mũi vỗ cánh đột nhiên vang vọng khắp cả rừng mưa chỉ vân. Tiếng động này mang theo sóng âm lại khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều chấn động tâm thần. Đây là mãnh thú ở trong rừng mưa chỉ vân, lúc này cũng phải run rẩy dữ dội, tựa như là sợ hãi theo bản năng vậy. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, trong nháy mắt lúc lão già và cả đám áo đen xung quanh hắn biến sắc thì đột nhiên có một con muỗi khổng lồ và vô cùng đáng sợ bay ra từ bên trong khu rừng. Nó to ít nhất cũng phải hơn 10 trượng, trông giống như một hòn núi nhỏ vậy. Ý thức khủng bố không sao tả xiết đột nhiên bộc phát dữ dội trên người của con muỗi khổng lồ này. Con muỗi này đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc được trông thấy. Nó thực sự quá lớn, có thể thấy rõ được vô số cái lông dựng đứng và sắc lẹm của nó. Cánh vỗ tạo ra gió lốc cực mạnh khiến cây cối chung quanh phải lung lay. Vương Bảo Nhạc và những tên áo đen kia đều có cảm giác như gió đập vào mặt. Nhất là cái vòi của con muỗi này càng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nó vô cùng sắc bén, tựa như có thể dễ dàng đâm xuyên cả sắt đá. Lúc này nó bay tới khiến Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, đầu óc nổ vang và vô cùng kinh hãi. Đám áo đen lẫn lão giả kia cũng giống hệt như vậy. Cả đám đều nhịn không được mà run rẩy như thể con kiến gặp phải voi. Cái cảm giác vi diệu khó mà hình dung này khiến cho tất cả như muốn phát điên. Thậm chí lúc này bọn chúng không dám tiếp tục đuổi theo Vương Bảo Nhạc nữa. Tất cả cứ đứng đực ra đó, không dám nhúc nhích. Thật ra thì khí tức phát ra từ trên người con muỗi này đáng sợ tới mức khó mà tả nổi. Thậm chí ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng có một loại ảo giác là dường như chỉ cần con muỗi này muốn, thì chỉ cần phát khí tức ra thôi cũng đủ trực tiếp giết chết tất cả những người ở đây. Trong lúc mọi người đang rung động thì con muỗi này chậm rãi bay tới trên đầu bọn họ. Nó cúi đầu xuống mà nhìn, trong mắt lộ ra vẻ khó chịu rất là nhân tính hóa, giống như cảm thấy mớ khí cầu kia quá ồn ào. Cánh nó vỗ nhẹ một cái, 5 chiếc khí cầu lập tức nổ tung, giống như bị gió lốc đánh trúng, nháy mắt đã bị bắn văng ra thật xa, như thể người ta ném đi một món đồ chơi đá cũ. Vừa nổ mạnh vừa bị hất bay đi xa, chỉ có duy nhất 1 chiếc trong số đó phản ứng nhanh, vội vàng bỏ chạy nên thoát được. Cảnh tượng này làm cho mọi người càng khó thở hơn, ai nấy đều run lẩy bẩy. Con muỗi này cũng không có bay đuổi theo, mà chọn bay lên đợi trên một gốc đại thụ, đảo mắt nhìn qua mọi người. Phàm là những ai bị nó nhìn qua đều thấy khó thở, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng thấy sởn da gà, dựng hết cả lông lá. Cũng may là con muỗi này chỉ nhìn qua một lượt rồi thôi, cuối cùng nhìn chăm chăm vào lão già nọ. Điều này làm cho lão sợ run người, trên mặt lộ vẻ căng thẳng và lo sợ. Lão không biết vì sao con muỗi này lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, trong lòng sợ hãi thầm hét. Đây là loại hung thú gì thế này? Chết tiệt, trong số thập đại hung thú do liên bang liệt kê ra, đâu có ai tên là muỗi đâu. Mọi người không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Sau cả nửa ngày bọn họ thấy con muỗi vẫn không bay đi thì càng thêm hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, sau khi để ý thấy dường như con muỗi này khá là hứng thú với lão giả kia xong thì trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn, thầm nghĩ tốt nhất là con muỗi này tiêu diệt lão giả kia luôn cho rồi. Lúc này hắn cẩn thận dịch một bước nhỏ về phía sau. Trong lúc di chuyển, ánh mắt hắn vẫn gắn chặt vào con muỗi, nếu như nó phản ứng lại thì hắn sẽ lập tức dừng bước. Nhưng mãi cho đến khi hắn lùi lại mấy bước mà con muỗi vẫn cứ thế như không là nhìn thấy gì vậy. Nó chẳng thèm ngó đến hắn một cái. Điều này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc mừng rơn, hô hấp có phần gấp gáp, nhanh chóng lùi chân. Đám người áo đen chung quanh thấy Vương Bảo Nhạc làm thế thì cũng chần chờ một lúc, sau đó cũng căng thẳng, nhẹ nhàng di chuyển tới gần Vương Bảo Nhạc. Sau đó bọn chúng mừng rỡ phát hiện quả thực con muỗi này không thèm để ý tới bọn chúng. Nhưng dù là thế thì mọi người cũng không dám chạy nhanh, chỉ có thể dịch từng bước nhỏ mà thôi. Vậy nên nhìn từ xa thì tất cả mọi thứ ở nơi này giống như đang bị quay chậm lại vậy. Vương Bảo Nhạc và đám áo đen kia đều di chuyển thật chậm, cố gắng rời khỏi nơi này. Trông thấy tất cả mọi người dịch chuyển đi, lão già thấy vậy cũng nôn nóng, liền dịch nhẹ một bước định thử. Nào ngờ trong nháy mắt khi lão cử động thì trong mắt của con muỗi lập tức phát ra một luồng hàn ý sắc bén tựa như cảnh cáo. Ánh mắt cảnh cáo này lập tức khiến lão già suýt khóc giống lên, trong lòng thầm mắng. Tiền sư bố nó chứ, tại sao lũ kia có thể đi mà ta lại không đi được chứ? Ta cũng có đắc tội với con muỗi này bao giờ đâu. Cảnh này bị Vương Bảo Nhạc và đám áo đen còn lại nhìn thấy, cả đám đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Trái tim của Vương Bảo Nhạc thì đập rộn lên, hắn vô cùng cảm kích con muỗi này. Thật đúng là một con muỗi tốt. Vương Bảo Nhạc vừa khen ngợi vừa bước nhanh hơn, động tác ngày càng nhanh. Cuối cùng sau khi đi xa con muỗi được chừng trăm trượng thì hắn xoay người, cun cút bỏ chạy. Cùng lúc đó đám áo đen còn lại cũng rời đi tới một khoảng cách nhất định. Thấy Vương Bảo Nhạc bỏ chạy thì bọn chúng cũng đưa mắt nhìn nhau. Dù thủ lĩnh đang bị giữ chân nhưng nhiệm vụ của bọn chúng chưa hoàn thành. Vậy nên dưới sự dẫn dắt của hai gã áo đen là bổ mạch cảnh đỉnh phong, cả đám liền lập tức đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Nơi này nhanh chóng trở nên an tĩnh trở lại, chỉ còn lão già nọ là run rẩy đứng im tại chỗ, trong lòng gào thét liên hồi. Thế nhưng con muỗi kia vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy thực sự khiến lão cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi rời xa chỗ đó, mặc dù uy áp đến từ con muỗi đã biến mất, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nguy cơ vẫn còn. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa chạy vừa nghĩ cách. Trải qua hàng loạt sự kiện này xong thì chính hắn cũng không phát hiện ra, dường như bản thân mình càng ngày càng quyết đoán hơn trong việc xử lý tình huống, ra tay cũng mạnh mẽ và vô tình hơn nhiều. Phải thay đổi kế hoạch một chút, năm chiếc khí cầu này chỉ còn lại một chiếc, mình phải tính toán kéo dài khoảng cách. Nếu không thể nhanh chóng xử lý gọn đám ở sau lưng, một khi bị lão giả kia đuổi kịp thì gây to. Mặc dù bản thân lão giả kia cũng có phiền toái, nhưng không thể dồn hết hy vọng vào con muỗi tốt bụng đó được. Mặc dù không rõ vì sao nó chỉ nhìn chằm chằm vào lão giả đó, nhưng dù sao thì nó vẫn luôn bất động, không có ra tay. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một chút, trong mắt nhanh chóng lộ vẻ kiên định. Cách duy nhất hiện nay chính là giết chết hết cả đám áo đen đó thì mới có thể hóa giải được nguy cơ lần này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, nhìn thanh phi kiếm màu tím trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thân thể hắn thoát cái dừng lại rồi vòng ngược trở về phía lũ áo đen đang đuổi theo mình với sát khí đằng đằng. Lúc này tuy rằng đám áo đen kia vẫn tản ra một khoảng để đuổi theo, nhưng khoảng cách này là không xa, có thể tiếp viện cho nhau. Kẻ dẫn đầu là hai tên cường giả bổ mạch đỉnh phong, tốc độ của hai tên này là nhanh nhất. Lúc này đang học tốc lao tới, đột nhiên từ phía xa chuyển lại, tiếng vang rất mạnh. Bất ngờ có thân ảnh béo tròn, mặc đạo bào học thủ lóe lên, rồi chui vào trong bụi cỏ, nhanh chóng chạy trốn. Chỗ đó, hai gã bổ mạch cảnh đỉnh phong lập tức đanh mặt lại, tăng tốc đuổi theo. 7-8 gã đằng sau bọn chúng cũng hùng hổ lao tới. Trong lúc phần lớn những kẻ khác đang dốc sức đuổi theo, thì ở cách đó không xa, có hai gã áo đen đang tăng tốc vừa định chạy qua. Nhưng trong nháy mắt này, bụi cỏ bên cạnh bọn chúng vặn vẹo, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lao ra với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt khi hai gã áo đen kia biến sắc thì đã trực tiếp bị áp sát rồi. Không chờ bọn chúng kịp mở miệng la lên, thì Vương Bảo Nhạc đã phất tay, một tia sáng tím lóe lên. Tốc độ của thanh tiểu kiếm màu tím này vượt xa những thanh phi kiếm bình thường khác, nháy mắt trực tiếp cắm thẳng vào mi tâm của một kẻ. Chính bản thân hắn thì lại dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào ngực của một tên còn lại, thuận thế lên gối một cú ngay hạ bộ của hắn ta. Mặc kệ tên áo đen kia phản kích, tay phải lập tức bịt miệng hắn, rồi kéo người hắn rộng mạnh vào gốc đại thụ bên cạnh. Ầm một tiếng, gã áo đen nọ trợn to hai mắt, giãy đành đạch rồi tắt thở. Còn gã áo đen khác thì cũng ngã xuống, thanh tiểu kiếm màu tím đã cắm ngập phân nửa vào mi tâm của hắn ta. Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ lâu, nhưng thực tế đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, dù có đám đan dược bổ sung nhưng tinh lực của hắn đã sắp đến cực hạn rồi. Dù sao thì mỗi lần ra tay đều liên quan đến sống chết, lại phải tốc chiến tốc thắng. Đối với hắn mà nói, áp lực quá lớn, tiêu hao quá nhiều. Lúc này Vương Bảo Nhạc không kịp suy tư gì nhiều, vội vàng rút thanh kiếm lại, sau đó móc thêm một con khôi lỗi từ trong vòng tay chữ vật ra. Sau khi hạ cho nó một chỉ lệnh, thì liền một trước một sau chạy đi. Phía trước hắn vẫn còn 4 gã áo đen đang tìm kiếm chung quanh. Hơn 10 giây sau, hai gã cường giả bổ mạch đỉnh phong rốt cuộc đã đuổi theo được thân ảnh mặc đạo bào học thủ, nhưng lại phát hiện đây chính là khôi lỗi. Sở dĩ nó tròn vo như thế là vì bên trong được nhét khá nhiều quần áo để cho căng lên. Hai gã này thấy vậy thì lập tức liền biến sắc. Không đúng lúc này bọn chúng nghe thấy một tiếng hét thê lương vang lên từ phía sau. Cả đám áo đen mặt sầm sầm chạy qua thì chỉ thấy được bốn cái xác và một con khôi lỗi đã hỏng. Mọi người cẩn thận, Vương Bảo Nhạc đang ở quanh chúng ta, hắn có pháp khí khôi lỗi, mọi người nhất định phải đề phòng. Sắc mặt của cả hai vô cùng khó coi, lập tức mở miệng hét to. Trong nháy mắt khi bọn chúng quát lên thì lại có tiếng hét thảm vang lên nữa. Hắn ở đây, hắn mặc quần áo của chúng ta. Sau khi tiếng hét ngừng lại thì khu rừng rơi vào tĩnh lặng, nhưng đám áo đen trong rừng lúc này đều vô cùng hoảng sợ, hô hấp dồn dập, cảnh giác nhìn quanh, sau đó nhanh chóng nhích tới gần nhau. Khi bọn chúng đang cảnh giác thì Vương Bảo Nhạc đang gục trong một lùm cây cách đó không xa. Ở ngực hắn có một vết thương sâu tới tận xương, sau lưng cũng có hai đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Lúc này hắn đau tới mức đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cắn răng cố nhịn, miệng ngậm mấy viên đan dược cuối cùng, lại nhìn chằm chằm vào đám áo đen đang nhích tới gần nhau. Ta đã giết 9 người, vẫn còn 7 người nữa, bọn chúng sẽ không tản ra nữa đâu, mình phải nghĩ cách khác mới được. Vương Bảo Nhạc chậm rãi lùi lại phía sau, đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển. Nhưng đúng lúc này phía xa đột nhiên có tiếng muỗi vo ve nhanh chóng lại gần. Sau đó, có một con muỗi khổng lồ nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời. Một màn này khiến cho đám áo đen còn lại giật mình ngẩng đầu nhìn lên, còn đồng tử của Vương Bảo Nhạc thì cũng co rút lại. Con muỗi kia bay đi rồi sao? Không biết là lão già kia còn sống hay không? Mình phải nghĩ cách khác nhanh thôi, không thể đánh cược được. Phải nhân cơ hội này liều mạng một phen. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây liền hít sâu một hơi, hắn dốc tất cả mọi cách ra. Cho loạt chém giết này, từ cục diện bất lợi ban đầu mới đi tới được một bước như hiện tại. Nhưng hiện tại con muỗi đã đi, khả năng lão già kia vẫn còn sống sót và có thể đuổi tới đây bất kỳ lúc nào, khiến cho hắn không còn thời gian để nghĩ cách mới, nhất là cơ hội con muỗi bay qua thế này lại càng hiếm có hơn. Giết! Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm gào lên một tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên vô cùng dữ dội. Đan dược trong miệng tan ra, khiến cho cơ thể hắn dâng lên một dòng nước ấm áp. Lúc này hắn nhảy phóc dậy, triển khai toàn bộ tốc độ nhào tới chỗ 7 tên kia. Sự xuất hiện của hắn vốn nên được cảm ứng sớm mới đúng, nhưng con muỗi vừa bay qua để lại uy hiếp cực lớn, khiến cho 7 tên áo đen kia phản ứng chậm mất một nhịp. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho Vương Bảo Nhạc tới gần. Vương Bảo Nhạc, khi bọn chúng trông thấy Vương Bảo Nhạc thì hắn đã tiếp cận vào phạm vi 10 trượng. Lúc này tu vi bổ mạch bộc phát, hắn nhảy vọt lên, trực tiếp móc ra cây loa lớn rồi giống lên một tiếng thật to, cơ hồ còn to hơn trước đây rất nhiều. Tiếng giống quá lớn, ngay cả cây loa cũng chịu không nổi mà trực tiếp vỡ nát, nhưng trong chớp mắt nó vỡ ra thì đã tạo thành một cơn sóng âm cực kỳ đáng sợ, âm mầm quét ngang bốn phía, như gió như bão, thậm chí là tạo thành sóng âm mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Tuy 7 gã áo đen kia có chuẩn bị sẵn nhưng vẫn là không kịp trở tay, cả đám bị chấn cho ngã lăn quay ra đất, đầu óc quay cuồng. Thời gian chúng choáng váng, dừng lại này đúng là tiên cơ cho Vương Bảo Nhạc, tốc độ hắn lại triển khai lần nữa, trực tiếp kéo gần khoảng cách. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị sóng âm chấn động. Trong nháy mắt, khi Vương Bảo Nhạc lấy cái loa ra, thì đã có 3 tên lấy pháp khí của mình ra làm phòng hộ, cho nên dù vẫn bị chấn động nhưng ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc lao đến, cả 3 tên đều gào lên rồi nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. 2 tên trong đó chính là 2 gã bổ mạch đỉnh phong, khiến cho Vương Bảo Nhạc phải kiêng kỵ. Nếu như đổi lại lúc bình thường thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ lui lại để bỏ chạy cho an toàn, nhưng hiện tại hai mắt hắn đỏ bừng, vô cùng điên cuồng và tức giận, chẳng những không lùi lại mà còn đẩy nhanh tốc độ. Khi tới gần, hắn giơ tay lên khẽ lật một cái, đồng thời quát to: "Vây khốn chúng cho ta!" Nói xong thì có 7-8 sợi dây thừng và 7-8 con khôi lỗi nhảy ra. Đám khôi lỗi này là số duy nhất còn sót lại của hắn, trong đó cả nam cả nữ, cũng có cả hung thú. Sau khi xuất hiện, đám khôi lỗi này và dây thừng lập tức cuốn lấy 2 gã áo đen có tu vi bổ mạch kia, theo lệnh của Vương Bảo Nhạc. 2 tên này biến sắc lập tức chống trả, nhưng đám khôi lỗi kia vô cùng chắc chắn, số lượng lại đông hơn. Thêm cả dây thừng nhanh chóng cuốn lấy tay chân, khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Một tên trong số đó còn nhanh chóng lùi lại và bỏ chạy, nhanh chóng biến mất khi bị 5 con khôi lỗi và 4 sợi dây thừng đuổi theo. Tên còn lại không kịp né tránh cho nên bị dây thừng trói chặt 2 chân. Lúc ngã xuống đất thì lại bị 2 con khôi lỗi ôm cứng ngắc. Gã trung niên bổ mạch đỉnh phong này vừa dãy giụa vừa hoảng sợ biến sắc. Từ khi sóng âm được phóng ra cho đến khi dây thừng và khôi lỗi được thả ra đều xảy ra trong chớp nhoáng. Vương Bảo Nhạc đang định lao tới bổ một đao để giết chết tên này, nhưng chú ý tới ánh mắt của đối phương lóe lên, trong tay đang cầm thứ gì đó, thì hắn không ngờ tới gã bổ mạch đỉnh không ngó tới gã bổ mạch đỉnh phong này nữa, mà quay sang tấn công 3 tên áo đen ở bên cạnh. Trong lúc một tên áo đen phun máu hoảng sợ lùi lại thì Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, lập tức có hơn 10 thanh phi kiếm vô cùng sắc bén bắn thẳng về phía tên lùi lại đó. Trong tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ của gã áo đen nọ, dù gã ta có lấy ra pháp khí ngăn chặn nhưng vô dụng, hắn vẫn bị kiếm đâm xuyên qua người. Thế còn chưa hết, Vương Bảo Nhạc thở hổn hển lao sang chỗ bốn gã còn lại. Mặc dù bốn gã đó đều bị loa chấn cho choáng váng, nhưng trong nguy cơ sống chết thế này, cả đám đều tái mặt lùi lại, đang định phản kích thì thấy Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, trước mặt lại có 7-8 cái tiểu ấn bay tới, sau đó ầm ầm nổ tung. Một gã trong đó không kịp tránh cho nên bị nổ banh đầu ngã xuống. Mẹ nói, sao hắn lại có nhiều pháp khí đến thế này? Cho dù là pháp binh hệ của đạo viện phiêu miễu thì không có lý nào lại có nhiều như thế được. Ba tên còn lại đều sợ hãi run rẩy, ai nấy hộc máu lùi lại do bị ảnh hưởng từ dư âm vụ nổ. Do linh hạt nhân của linh phôi được chế tạo từ linh thạch thượng phẩm tự bạo, Vương Bảo Nhạc thì xung phong nhào tới, ở giữa ngón tay có một vệt tím lóe lên, trực tiếp cắt ngang cổ họng một tên. Chân phải hắn thuận thế vung lên, nháy mắt đá vào hạ bộ tên còn lại. Tiếng kêu thê lương vang vọng, Vương Bảo Nhạc đã bẻ gãy cổ tay của gã cuối cùng, trực tiếp dùng đầu nện mạnh vào đầu của đối phương, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Hắn thở hồng hộc quay lại nhìn sang gã bổ mạch cảnh đỉnh phong đang bị trói chặt kia. Đối phương có 7 người thì nay đã bị hắn giết 5 tên. Trong nháy mắt kén quay đầu lại thì gã áo đen bổ mạch cảnh đỉnh phong kia đã giãy ra được, do dây thừng trói hắn không nhiều, khôi lỗi đang chế trụ cũng chỉ có 2-3 con, chẳng qua thoạt nhìn có phần chật vật mà thôi. Gã kia quắc mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, vừa rung động vừa thấy may mắn. Gã giơ bàn tay đang siết chặt lên, mở ra trước mặt Vương Bảo Nhạc để lộ ra một viên đan dược bình thường, sau đó gã ném sang một bên. Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là rất thông minh, nhưng giờ ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết ta rồi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thực ra đúng là hắn định giết chết gã này trước, nhưng trong tay đối phương giống như có thứ gì đó. Tuy là có khả năng chỉ là hắn lừa mình dọa mình thôi, nhưng nếu đó là sự thật thì Dương Vương Bảo Nhạc sẽ bị gã cuốn lấy. Chờ bốn tên đang choáng váng khôi phục lại thì lúc đó Vương Bảo Nhạc sẽ mất hết tiên cơ. Cho nên sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc tạm buông tha gã đó mà quay sang giết 4-5 gã còn lại trước. Thế thì dù hắn có phán đoán sai lầm đi chăng nữa, vẫn giữ lại được tiên cơ, giành ưu thế chủ động trong cuộc chiến này. Bây giờ giết người cũng không muộn. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lập tức lao tới. Gã bổ mạch cảnh đỉnh phong này là một tên trung niên, thân thể cũng lao vọt lên chiến với Vương Bảo Nhạc. Hai người cùng nhau ra tay với tốc độ cực nhanh. Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cả hai đã giao thủ mấy chục chiêu. Nhất là gã áo đen này chẳng những có tu vi bổ mạch cảnh đỉnh phong mà còn có một thanh vũ khí trường đao. Lúc múa đao có linh khí phát ra, va chạm với thanh tiểu kiếm màu tím của Vương Bảo Nhạc. Nhưng sau khi trung niên kia đã quen với tiết tấu của Vương Bảo Nhạc xong, thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, vệ trùng trong cơ thể ầm ầm bộc phát, một cỗ lực hút kinh người trực tiếp tản ra từ cơ thể hắn. Dù gã áo đen này vẫn rất xảo trá, thậm chí thoạt nhìn có vẻ thích ứng, nhưng vẫn không dám xem thường Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng, gã vẫn không thể nào ngờ Vương Bảo Nhạc lại có cả thủ đoạn vượt xa cổ võ cảnh như thế này. Dù sao thì trong trận chiến này, tất cả những kẻ từng thể nghiệm lực hút của Vương Bảo Nhạc đều đã bỏ mạng. Thế nên, những thủ đoạn mà gã chuẩn bị sẵn thành ra không kịp dùng tới. Hoảng hốt bị hút tới, đồng tử trợn to, còn chưa kịp hét lên thì phi kiếm trong tay của Vương Bảo Nhạc đã đâm xuyên qua cổ họng của gã. Mãi cho đến chết mà gã vẫn mở to hai mắt, tay phải túm chặt áo của Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt, rồi dần dần ngã xuống. Lúc này Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, chống gối mà thở hồng hộc. Khi rút thanh tiểu kiếm màu tím ra, thì hắn nghe tiếng bước chân chuyển tới từ phía sau lưng. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại thì trông thấy lão giả áo đen, mặt mày âm trầm như đang ẩn chứa giông to gió lớn. Đôi mắt của lão ta đỏ ngầu, từng bước đi tới, đứng cách Vương Bảo Nhạc hơn 10 trượng, dõi mắt nhìn thi thể chung quanh. Lúc sau lão mới nhìn Vương Bảo Nhạc, khan giọng gần từng tiếng. Nếu biết trước chuyện sẽ thế này, thì lão phu sẽ không nhận ủy thác này làm gì. Đáng tiếc, bây giờ ta chỉ có thể giết chết người mà thôi. Lão giờ giơ tay lên siết chặt bàn tay, xung quanh lão lập tức có gió lốc xuất hiện vô cùng dữ dội. Cùng lúc đó ở trong một bụi cỏ cách nơi này không xa, có một gã trung niên bổ mạch cảnh đỉnh phong đang hoảng sợ nhìn về phía trước. Xung quanh gã có vài sợi dây thừng bị đứt, trên người gã có 5 con khôi lỗi, trong đó có 3 con là loại cao lớn uy vũ, 2 con thì có hình dạng nữ giới. Lúc này cả 5 đang ôm chặt lấy gã, trừ phi hóa phỉ được chúng, bằng không chúng tuyệt đối sẽ không buông ra. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì không đến mức khiến gã phải hoảng sợ, bởi vì lúc này đối diện gã lại đột nhiên xuất hiện một luồng khói đen. Có thể thấy bên trong làn khói đen này loáng thoáng xuất hiện một gã thiếu niên gầy còm, xấu xí, trông như một con khỉ. Thiếu niên này thoạt nhìn giống hệt với loại người gian xảo, chuyên ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc này tên thiếu niên nọ đang lơ lửng trên không trung, đặt một ngón tay trên môi, ra dấu im lặng với gã trung niên áo đen kia. Ánh mắt đảo qua năm con khối lỗi đó xong thì chật chật một tiếng. Nhỏ tiếng chút nào, bên kia còn đang đánh nhau đấy, đừng có làm phiền người ta chứ. Nhưng mà chỗ người cũng thú vị đấy, vẫn là người thế giới này chịu chơi ra phết, đám khối lỗi này khá lắm. Người đừng có sợ nha, cứ yên tâm đi, vị chủ tử sát tinh nhà ta không cho ta giết người, ta chỉ tốt bụng nên đến đây giúp người một chút thôi. Nói xong thì trong mắt gã thiếu niên gầy còm này mang theo vẻ khác thường, tay phải vươn ra điểm nhẹ lên mấy con khôi lỗi kia. Thân thể của mấy con khôi lỗi lập tức run lên, dường như là đã không còn giống như là khôi lỗi lúc trước của Vương Bảo Nhạc nữa. Lúc này trời đã nhá nhem nhưng không khí nóng bức vẫn chưa có giảm đi. Ở bên trong rừng mưa chỉ vân ẩm ướt mà lại oi bức, giống như là có thể khiến cho tất cả người bên trong đều nhịn không được mà đổ mồ hôi ướt đẫm người. Duy chỉ có chỗ mọi người giao chiến ban nãy là có phần lạnh lẽo hơn, khác hẳn những nơi khác. Không rõ là khí tức chết chóc ở nơi này hay là do sát khí của Vương Bảo Nhạc và lão giả kia phát ra. Nếu như nói ban đầu trong mắt đám người áo đen thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một đứa học sinh non nớt, tựa như là một con hổ con mới mọc răng, chẳng có ý hiếp gì mấy. Thì bây giờ sau khi hắn liên tục giết chết gần 30 người, thì trong vòng một ngày ngắn ngủi liên tục trải qua vô số nguy hiểm rèn luyện, thậm chí còn vấy máu, thì trong mắt của lão giả kia, Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc dù hắn vẫn béo tròn trùng trục như cũ, nhưng trong lòng lão già kia lúc này đã nâng cao cảnh giác lên tới mức lớn nhất. Cho dù tu vi của lão vượt xa Vương Bảo Nhạc đi chăng nữa, thì lão cũng vô cùng căng thẳng, tập trung cao độ. Thực sự là cả đời này, lão chưa bao giờ gặp phải kẻ nào quyết đoán và tàn nhẫn như Vương Bảo Nhạc, không chỉ độc với kẻ thù, còn độc với chính bản thân mình nữa. Trong lòng lão cũng bực bội không thôi. Nếu như con muỗi kia mà không xuất hiện và nhìn chằm chằm vào lão, thì Vương Bảo Nhạc đã bị giết chết từ đời nào rồi. Chẳng qua lão lại quên mất một điểm, rằng không chỉ có lão suối quẩy mà thôi. Nếu như lúc trước Vương Bảo Nhạc không gặp phải 7 con hồng cốt bạch anh xà kia, một khi hắn thoát khỏi vòng vây thì có lẽ kết cục cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Lúc này lão hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, gió lốc quanh người càng thêm dữ dội, pháp khí chi lực đã bị lão kích phát hoàn toàn. Toàn thân lão tràn ngập khí huyết, gân cốt căng ra, tựa như dây cung được kéo ra, vận sức trở phát động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bung ra. Vì lão nhìn chằm chằm như thế chẳng khác nào là bị một mũi tên theo dõi. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, thương thế của hắn ngày một nặng hơn. Dù lúc trước có đan dược giúp giảm bớt, nhưng lại không được nghỉ ngơi, cho nên thương thế của hắn chỉ tạm thời được đè xuống mà thôi. Thứ duy trì mong muốn sống còn của hắn chính là ý chí cứng cỏi của mình. Hắn biết rõ, một khi thả lỏng thì e là mình sẽ hôn mê ngay lập tức. Phải tốc chiến tốc thắng thôi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc có hàn quang lóe lên, thân thể mạnh mẽ lùi ra sau, nháy mắt đạp lên một gốc cây đại thụ. Gốc đại thụ ấy lung lay dữ dội. Vương Bảo Nhạc mượn lực đẩy nhanh tốc độ bay thẳng tới chỗ lão giả kia, tay phải giơ lên, nháy mắt liền có 7-8 thanh phi kiếm gào thét lao ra. Thanh tiểu kiếm màu tím cũng có mặt trong số đó. Lão giả kia mở to hai mắt, ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì lão cũng xông lên, tựa như hóa thành một con chim ưng, tay phải giơ lên tóm lại, bao tay của lão lập tức có ánh sáng xanh lóe lên, hóa thành một cái thuẫn ánh sáng giơ lên, hất văng phi kiếm. Từ xa nhìn lại, cả hai trông giống như là hai ngôi sao băng đang nhanh chóng va vào nhau. Nổ! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, thế là 7-8 thanh phi kiếm xung quanh thanh tiểu kiếm màu tím lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn lên tấm chắn trên bao tay của lão giả đó. Màn sáng lập tức vặn vẹo một hồi, bị thanh tiểu kiếm màu tím đâm xuyên qua, nháy mắt đã lao đến gần lồng ngực của lão già. Lão già hừ lạnh một tiếng, mặc dù cũng nhìn ra được thanh tiểu kiếm này không tầm thường, biết rõ nó nhất định cũng là pháp khí cấp 2, giống như bao tay của mình. Nhưng lão cũng hiểu rõ, không phải chân tức thì căn bản không cách nào điều khiển pháp khí một cách hoàn mỹ được, muốn né tránh nó thì cũng không khó. Lúc này lão già giơ chân lên giống như xúc lịch sức của vạn quân, ẩn ước phát ra tiếng nổ vang, nhiệt độ cực nóng bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt khi đá ra thì mũi giày của lão lóe lên, có một cây kim màu đen được bắn ra ngoài. Tất cả xảy ra quá nhanh, trong mắt Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ dứt khoát liều mạng không màng tất cả. Hắn lại không hề né tránh mà liều mạng để cho lão giả kia đá trúng eo, xương cốt phát ra những tiếng vàng răng rắc, lập tức bị cây kim kia cắm thẳng vào trong da thịt, miệng hắn hộc ra rất nhiều máu tươi, nhưng hẳn những không hề lui lại mà là hắn còn túm lấy chân của lão giả nọ, lực hút trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra. Chết đi! Lực hút bộc phát khiến cho lão giả biến sắc, thân thể bất giác khựng lại, trơ mắt nhìn thanh tiểu kiếm màu tím cắm thẳng vào ngực mình. Trong lòng lão thầm kêu không ổn, nhưng lão già này có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chiến lực lại mạnh. Trong lúc nguy cơ thế này, lão cắn răng gào lên một tiếng, rồi thuận thế bay lên không trung, tay phải giơ lên nhanh chóng túm được thanh tiểu kiếm màu tím, trong mắt lộ ra hung quang. Ngưng! Cái găng tay này vô cùng lợi hại, lúc này nó bộc phát toàn lực, tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt, một phát tóm được thanh tiểu kiếm màu tím, đang định cầm nó đâm ngược về phía Vương Bảo Nhạc. Thì đúng lúc này thanh tiểu kiếm kia thoạt nhìn vô cùng bất phàm, ngang ngửa với cái găng tay, lại đột nhiên bị một chưởng của lão già ấy bẻ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu tím bắn ra khắp nơi. Cảnh tượng này khiến cho lão già thoáng ngẩn cả người ra, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi, liều mạng gầm lên một tiếng, đạp Vương Bảo Nhạc bay ra. Nhưng lão vẫn bị trễ mất một nhịp, cũng vì thanh tiểu kiếm vỡ nát ngay sát mặt cho nên lão căn bản không kịp né tránh, nháy mắt đã có một mảnh vỡ nhỏ xẹt qua mặt của lão. Cảm giác tê dần khiến cho lão hít sâu vào một hơi. Người lại dám hạ độc. Thân thể của lão nhanh chóng lui lại, tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên, ngăn chặn khí huyết, đang định móc đan dược ra giải độc, thì Vương Bảo Nhạc lại cười lạnh, lao lên ngay lập tức. Đây là đòn sát thủ mà hắn đã chuẩn bị sẵn trước khi đánh với lão giả này. Độc này chính là độc trong cơ thể của Hồng Cốt Bạch Anh Xà. Thanh tiểu kiếm màu tím kia vốn vô cùng cứng rắn, nhưng Vương Bảo Nhạc vì để cho lão giả kia khó lòng phòng bị, cho nên dựa vào kiến thức của pháp binh để thay đổi kết cấu bên trong thanh tiểu kiếm, lại bôi hết nọc độc lên, khiến cho cái phần bất ổn kia càng dễ phát nổ hơn, thế nên mới có thể xảy ra chuyện ban nãy. Ngay cả tác dụng tăng phúc của thiên khổng cũng bị hắn bỏ qua, sợ lão giả kia cảnh giác. Dù sao thì sau khi phi kiếm vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra sẽ có cơ hội đả thương lão nhiều hơn. Lúc này mặc dù phần eo của hắn đang chảy máu, nhưng trước nguy hiểm sống còn thế này hắn cũng không thể quan tâm được nhiều, lực hút lại bộc phát ra thêm lần nữa. Sau khi nhanh chóng tới gần thì hắn không cho lão giả cơ hội dùng thuốc giải độc, đột nhiên tung ra một quyền. Không phải người cũng hạ độc đó sao? Vương Bảo Nhạc thở dốc, hắn cũng phát hiện là miệng vết thương bên eo mình tê dần, trước mắt tối sầm đi. Hắn biết thừa đây là do cây kim giấu trong giày của lão giả kia cũng chứa kịch độc. Lão già kia đổ mồ hôi, sắc mặt liên tục biến đổi, lão muốn giãy giụa cử động, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhào lên, lực hút lại bộc phát, hút chặt lấy khiến cho lão không thể rời đi được. Cầm nã thuật của hắn thì lại cực kỳ sắc bén, hiện tại liều mạng nhào lên, như thể có chết cũng phải kéo theo lão già này chết cùng, khiến cho lão khó khăn, ứng phó, không cách nào lấy được thuốc giải độc ra. Để xem, chúng ta ai bị độc phát thân vong trước, Vương Bảo Nhạc cắn răng nói xong lại đè lên, thi triển cầm nã thuật quấn chặt lấy lão già. Ngươi là thằng điên. Lão già thở hổn hển, cảm giác được dường như vết thương của mình đang nhanh chóng thối rữa, nhất là toàn thân hiện giờ vô cùng đau đớn, rõ ràng chất độc này đang nhanh chóng lan ra. Lão lập tức hoảng hốt gầm to rồi ra tay tấn công Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hộc máu tươi nhưng trong mắt lại mang vẻ điên cuồng, bất chấp tất cả, đụng mạnh vào trán của lão già kia, nhe răng cười lớn. Tới đây đi, muốn giết Vương gia gia của ngươi phải không? Thân thể lão già run lên, đứng trước nguy cơ sinh tử cho nên lão cũng điên cuồng, tay phải siết chặt tấn công thêm lần nữa. Thế nhưng, đánh nhau ở khoảng cách gần như thế này chính là nghề của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn cố nén cảm giác váng đầu hoa mắt, hứng chọn một quyền của lão già kia, vừa phun máu vừa túm lấy cổ tay của lão bẻ mạnh một cú, thân thể thuận thế húc tới, đánh thẳng vào hạo bộ của lão ta. Muốn thi liều mạng với Vương gia gia của ngươi à? Lão tặc kia, ta trẻ tuổi hơn ngươi, lực hồi phục mạnh hơn ngươi, ngươi nhất định sẽ độc phát trước ta. Miệng của Vương Bảo Nhạc đầy máu, lúc ra tay vẫn còn mở miệng dùng lời nói để tấn công, khiến lão giả kia hét lên thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, cũng trở nên điên cuồng thêm lần nữa. Hai người nhanh chóng ngã vật ra đất nhưng vẫn không ngừng vật lộn với nhau như hai thằng trẻ trâu. Thoạt nhìn chả giống một chút cao thủ bổ mạch đánh nhau nào, mà giống hệt mấy thằng trẻ trâu du côn ngoài đường ẩu đả với nhau. Nhưng đợt vật lộn này cũng chẳng kéo dài được lâu, lão già kia rú lên một tiếng thảm thiết, lão giật cánh tay bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy lại, thân thể đảo đảo lui lại, rốt cuộc cũng giãy thoát ra khỏi Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã là đèn cạn dầu, hắn cũng muốn ngăn cản lại lắm, nhưng chỉ có thể nằm im một chỗ toàn thân run rẩy, mặt mày tím đen, chẳng còn chút sức lực nào. Còn lão già kia thì nửa người đã bắt đầu thối rữa. Lão hoảng sợ lấy thuốc giải độc ra, run rẩy muốn bỏ vào miệng nhưng chậm một bước, thân thể giãy mạnh một cái, thuốc giải độc rơi xuống đất. Thân thể của lão bắt đầu bị hòa tan với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Máu thịt dần biến mất, chỉ để lại một bộ xương màu đỏ. Vương. Trước khi chết, lão nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc, cười thảm một tiếng, rồi cái đầu cũng bị hòa tan. Thấy lão ta chết thảm như thế, Vương Bảo Nhạc gian nan thở dốc từng cơn, cắn mạnh vào đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại, rồi lết qua bên đó, miệng vô thức thì thào. Ta chưa muốn chết, ta còn chưa trở thành Tổng thống Liên bang, còn nhiều món ngon ta chưa được ăn, ta... Vương Bảo Nhạc ý thức mơ hồ, lết tới chỗ viên thuốc giải độc mà lão già kia đánh rơi. Hắn chẳng còn sức để mà nhặt lên viên thuốc nữa, lên vục mặt xuống ngay chỗ đó. Một chút ý thức cuối cùng còn sót lại khiến hắn há miệng, gặm cả miếng của viên thuốc lẫn bùn đất xung quanh ở chỗ đó mà nuốt thẳng xuống bụng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả xóm. Mình cảm thấy đầu nó hơi bị đau ấy, mà tự nhiên chưa bao giờ tôi cảm thấy đầu mà lại đau cái phần chóp ở trên gáy này. Thường thường nó đau trên này, đau hai bên nửa đầu, tự nhiên nó đau cái phần này. Sáng nay ngủ dậy thấy nó cứ nặng nặng đầu kiểu gì mà lại cụt khịt ấy. Đọc truyện thì lại không thấy cụt khịt, nhưng mà bình thường tôi lúc tôi nấu ăn hay là lúc tôi ngồi nhặt rau nó cứ cụt khà cụt khịt, xong là nó váng váng đầu. Tôi nghĩ là tôi bị Covid, nhưng mà có khi là hay ít ngủ cũng nên. Mấy ngày hôm nay ngủ được có 2-3 tiếng à, mệt vậy đấy. Bye bye anh em nhé.